Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 105, một kiếm là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vân Thương, vô số giáo chúng che ở Thẩm Khang trước người, kiếm khí vô hình tràn ngập ở Thẩm Khang quanh thân các nơi, bất kỳ tới gần người đều bị này khủng bố kiếm khí xoắn thành phấn vụn. Nhìn rõ ràng Mạc Vân Thương vị trí, Thẩm Khang thân hình lóe lên, hoàn toàn không thấy bên người bay xuống quyền cước đao kiếm, người đã hóa thành lưu quang xông thẳng Mạc Vân Thương cái mục tiêu này. Sát khí tung hoành, giống như yêu quạnh gió thu, khiến người ta không nhịn được lạnh run. Một kiếm mà qua, mang theo từng cơn sóng gợn, giống như lôi đình giáng thế xông thẳng Mạc Vân Thương mà tới. Giáo chủ đi mau, ánh kiếm phá tan thời gian, xẹt qua không gian, nhưng không có xẹt qua Mạc Vân Thương thân thể, bởi vì có một người liều mạng mà che ở Mạc Vân Thương trước người, hai tay gắt gao nắm lấy lưỡi kiếm. Kiếm khí trực tiếp đem đâm thủng ngực mà qua, mang theo con đường máu tươi bay tung tóe. Máu tươi chiếu vào Mạc Vân Thương trên mặt, phảng phất trong nháy mắt tưới tắt hắn trong lòng này điểm dục hỏa cùng với cái kia chủ tính mấy chục năm hùng tâm tráng trí. Tại đây đáng sợ kiếm khí dưới, bọn họ thật sự có thắng được hy vọng sao? Ở tại bọn hắn đối diện, tuy rằng chỉ có một người cầm kiếm mà đứng, nhưng phảng phất có thiên quân vạn mã liền thành một vùng khí thế. Ngút trời trong kiếm ý, tràn ngập nồng đậm sát ý, không hề che giấu chút nào phóng thích ở xung quanh. Ở Thẩm Khang mặt sau là một mảnh biển máu, đâu đâu cũng có Trường Sinh giáo đệ tử thi thể, mà cái kia mang đầy sát ý ánh mắt nhưng là không chút nào rời đi Mạc Vân Thương nửa phần. Trải nghiệm thẻ thời gian cũng đã qua hơn nửa, Thẩm Khang trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Bắt giặc trước tiên bắt vương, hắn cá đạp có thể đặt ở một bên, Trường Sinh giáo giáo chủ nhất định phải lưu lại. Nếu là không thể cấp tốc kết thúc cái kia e sợ khác một tấm trải nghiệm thẻ hắn cũng không thể không vận dụng. Sử dụng vô danh nhân vật trải nghiệm thẻ, loại kia tung hoành vô địch cảm giác thật là khiến người ta mê luyến. Nếu là lãng phí nữa khác từng cái trải nghiệm thẻ, hắn thực sự là có chút không nỡ. Hít sâu một hồi, Thẩm Khang lần thứ hai giơ tay lên bên trong trường kiếm. Trường kiếm xẹt qua, mỗi một kích đều tự cử khinh nhược trọng, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực không gì cản nổi. Mỗi một lần va chạm đều có mấy người, mười mấy thậm chí mấy chục người ngã xuống. Chỉ dựa vào kiếm khí trong tay, liền có thể giết địch cùng ba trượng ở ngoài, không người có thể tiếp cận hắn nửa phần. Máu tươi ròng ròng thành dòng suối nhỏ, dường như lưỡi dao sắc giống như đâm vào lồng ngực của bọn họ, làm bọn họ run rẩy, làm bọn họ kính nể. Một người một kiếm, giống như thần thoại, giống như hầu như làm cho cả Trường Sinh giáo kề bên tan vỡ. Nhưng bọn họ không dám lùi, càng không thể lùi, bởi vì sinh tử của tất cả mọi người đều đang giáo chủ trên người một người. Ở Trường Sinh giáo bên trong, Mạc Vân Thương chính là duy nhất vương, sở hữu Trường Sinh giáo đệ tử bao quát những trưởng lão kia đều là tôi tớ, thậm chí chỉ có thể coi là nô lệ. Cái gọi là Trường Sinh giáo chính là trên người mọi người đều bị rơi xuống đặc thù cổ trùng khống chế. Toàn giáo trên dưới tất cả mọi người, đều hệ với giáo chủ một người. Một người bỏ mình, thì lại toàn giáo chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Sinh giáo bồi dưỡng nhân tài phương thức cũng không phải để bọn họ tuyệt tình tuyệt nghĩa, mà là để bọn họ có tình có nghĩa. Mấy chục năm tẩy não bồi dưỡng, không chỉ có để bọn họ đem Mạc Vân Thương tôn sùng là chí cao vô thượng, toàn tâm kính dâng vương, cũng để bọn họ cảm tình giữa nhau cứng như bàn thạch. Vì thân nhân của chính mình, bọn họ có thể không chừa thủ đoạn nào, cũng có thể che già mang mọc. Mà Mạc Vân Thương muốn chính là bọn họ có thể vì những người thân này bằng hữu trả giá tất cả quyết tâm. Nếu muốn bảo vệ bọn họ mệnh, nhất định phải muốn bảo vệ chính hắn một giáo chủ mệnh, nhất định phải liều trên tất cả. Bọn họ không có lựa chọn khác, bên trong có bằng hữu của bọn họ, có bọn họ chi kỳ. Bọn họ không thể lùi, càng lùi không được. Một kiếm bổ ra che ở trước người mình người, Thẩm Khang lông mày không được dấu vết nhíu nhíu, những này Trường Sinh giáo đệ tử vượt quá hắn tưởng tượng chấp nhất. Trước đại trưởng lão đã từng nói với hắn, những này Trường Sinh giáo đệ tử phảng phất không sợ gặp phản kháng đến thời khắc cuối cùng. Nhưng chân chính giao thủ qua đi, mới biết những này Trường Sinh giáo đệ tử khó chơi. Những người này tự hồ không sợ chết vong, cũng không sợ đao phủ ra thân, mặc dù chỉ là một tức vẫn còn cũng không chịu từ bỏ chống lại. Chẳng trách năm đó vây quét Trường Sinh giáo lúc các phái ở sau trận chiến đều là lòng vẫn còn sợ hãi, đối thủ như vậy mặc dù mạnh hơn hắn nhiều lắm, nội tâm cũng sẽ không nhịn được gặp đi kính nể. Chỉ là muốn đến bọn họ đã từng làm ra tội nghiệt rồi lại không nhịn được lắc đầu thở dài. Đối thủ như vậy, đáng sợ, khả kính, đáng tiếc, phần này cứng cỏi, phần này ý niệm thật sự rất khó tưởng tượng, bọn họ kỳ thực là một đám không chừa thủ đoạn nào, phạm vào ngập trời giết chóc tội đầy dẫy người. Mà lại xem ánh mắt của bọn họ thanh minh, không giống như là bị khống chế, trái lại như là xuất phát từ nội tâm cuồng nhiệt cùng sùng bái. Thật là khiến người ta không hiểu, Mạc Vân Thương cái này một bụng âm mưu quỷ kế lão gia hỏa có thể có người như vậy cách mị lực. Thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Giáo chủ đi, mấy cái trung tâm giáo chúng, lôi kéo Mạc Vân Thương không ngừng lui về phía sau. Phía trước vô số người che già mang mọc chính là vì ngăn cản Thẩm Khang chốc lát. Hống, mắt thấy Thẩm Khang càng ngày càng gần, ba vị trường sinh giáo trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, phát sinh một tiếng vang vọng đất trời rít gào, cả người giống như đỏ đậm. Trong thời gian ngắn, bầu trời phảng phất lôi đình lấp lóe. Trừ trưởng lão, Từ trưởng lão, Phương trưởng lão, giáo chủ đi mau, đi a, bí pháp gia thân, khí huyết phiên đau, ba người cảm giác công lực của chính mình hầu như tăng gấp bội, cũng cảm giác ý thức ở một chút mất đi. Mấy người này gắt gao ngăn ở Thẩm Khang trước người, phảng phất hùng hồn chịu chết lực sĩ, ở trong mắt bọn họ không sợ không sợ. Tư thế kia thật giống như Thẩm Khang mới là cái kia tùy ý làm bậy đại phản phái. Mà bọn họ nhưng là vì chính nghĩa anh dũng có đi không có về dũng sĩ bình thường. Hình ảnh này không đúng, ta mới là chính nghĩa, phía kia mới là. Đều cút ngay cho ta. Chấm, hàn quang lấp lóe kiếm khí tung hoành, tự phải đem cản ở bên người mấy vị này tông sư cảnh cao thủ nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm sao có khả năng bỏ mặc Mạc Vân Thương rời đi, vì một viên không thể giải thích được đan dược. Trường sinh giáo những năm này làm ra bao nhiêu sự tình, lại tích lũy bao nhiêu tội ác. Một khi để Mạc Vân Thương chạy thoát, Mạc Vân Thương tuyệt đối không thể từ bỏ mục tiêu của chính mình. Vì hoàn thành mục đích của chính mình, thực hiện giấc mộng của chính mình, hắn tuyệt đối sẽ lần thứ hai nhấc lên vô tận giết chóc. Như vậy, để Thẩm Khang làm sao có thể thả hắn rời đi? Huống chi không đem Mạc Vân Thương cho bắt, hệ thống nhiệm vụ căn bản không tính hoàn thành. Kim cương hòm báo A, hắn vẫn muốn nghĩ đây. Hống, ngăn ở Thẩm Khang trước người ba người lần thứ hai ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm này phảng phất không phải tiếng người, mà là một loại nào đó dã thú cáu kỉnh giống như gào thét. Lúc này ngăn ở Thẩm Khang trước người mấy người, trong mắt thần thái dần dần biến mất, phảng phất đánh mất lý tính ý thức mãnh thú, có chỉ là điên cuồng cùng khát máu. Vết thương cùng đau đớn ở trong mắt bọn họ không nổi lên được một tia sóng lớn, lúc này ý thức của bọn họ đã trừ khử tín niệm trong lòng cũng chỉ còn sót lại một cái, chính là đem người trước mắt này ngăn lại. Không tiếc bất cứ giá nào, đối mặt ba người liên thủ điên cuồng công kích, Thẩm Khang chút nào không dám thất lễ, thân hình cấp tốc biến hóa. Cũng đang không ngừng trong đụng chạm tìm kiếm kẽ hở. Lẳng lặng vung động trong tay hàn kiếm, kiếm đạo ý niệm khuấy lên thiên địa đạo vận, đêm đen nhánh trống rỗng tràn lên từng đạo liên ly dư âm, thậm chí vặn vẹo không gian, khiến thiên địa dập dờn. Kiếm thế đường đường giống như lôi đình, lại như thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu. Một kiếm vung thân, trực tiếp đem trước hết một người liền người mang binh khí mạnh mẽ chém đứt. Công lực tăng gấp bội, không sợ đau xót thì lại làm sao, không có ý thức mặc dù mạnh hơn cũng có điều là dã thú mà thôi. Một kiếm, đầy đủ. Phốc phốc, ánh kiếm xẹt qua hoàn mỹ độ cong, mang theo vô tận sóng chiều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phảng phất vô cùng vô tận. Phong tỏa bọn họ sở hữu trần chọc xê dịch khả năng, một kiếm xẹt qua, nhắm thẳng vào bọn họ chỗ sơ hở. Mặc dù là cả người xích huyết phòng ngự tăng nhiều bí pháp, ở Thẩm Khang cái kia lưỡi kiếm sắc bén dưới vẫn phảng phất giấy bình thường, căn bản không nổi chút nào tác dụng. Ba kiếm, ba cái công lực tăng nhiều tông sư cảnh cao thủ, dĩ nhiên cũng đã ngã vào địa trên người. Đáng tiếc, lãnh đạm vượt qua mấy người này thân thể, Thẩm Khang kiếm ý đã vững vàng khóa chặt cách đó không xa Mạc Vân Thương. Lúc này Mạc Vân Thương là một cái đã tranh hùng chi tâm tiêu diệt người, một cái tiếc mệnh người, một cái có ý lôi người. Giết hắn, một kiếm là đủ cách chương.